Quyển sinh. Ai ngờ lại có một ngày tôi được vào dự giờ một lớp học dành cho các chú chó. Không phải trồng rạp xiếc, một lớp học thật sự, giáo trình huấn luyện ghi rõ, sơ cấp, ngồi, nằm, đứng, bò, lăn, dược chướng ngại vật. Trung cấp, bảo vệ chủ, tấn công kẻ thù, tìm đồ vật, từ chối mồi bả. Anh Hắc vốn là quân nhân ngành quân khuyển giải ngũ, về mở lớp tư dạy chó giữ nhà, chó dắt người mù. Lớp học hôm ấy có tới 20 khuyển sinh, có khuyển sinh từ miền Trung vào ở nội trú tại nhà thầy Hắc, để học cho mãn khóa 6 tháng. Anh Hắc nói về lớp học của mình: "Tôi không được dùng đồ ăn để dụ học trò của mình như người thầy dạy làm xiếc. Học trò của tôi không cần làm khéo léo. Học trò của tôi cần trung thành và dũng cảm. Tôi chỉ thuyết phục, động viên nên thầy trò tình nghĩa lắm. Có trò về già bị chủ hắt hủi, tôi đón về nuôi, chết thì chôn cất tử tế." Nói tới đây, anh Hắc gọi một chú khuyển sinh dòng Doberman tai cụp. Lông trắng, điểm chấm đen, đi bằng hai chân tới bắt tay tôi. Cậu học trò ngồi thè lè cái lưỡi đỏ tươi như một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.